Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 953. Sư phụ chính là sư phụ. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể cảm nhận được hai cỗ cực kỳ cường hãn sóng linh hồn chính hướng về bốn phía đảo qua, không biết là bởi vì bút tiên, đĩa tiên không cách nào rời đi Thúy Hồ Đại học duyên cớ. Vẫn không có phát hiện Vệ Tiểu Bắc. Nói chung, một lát sau, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên sóng linh hồn liền biến mất, rời đi tường vây, nhận ra được cái kia cực kỳ cường hãn sóng linh hồn tiêu tan. Vệ Tiểu Bắc vừa mới thở phào nhẹ nhõm ân ni ở linh hồn của chính mình cường độ đạt đến 200. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể trực tiếp thông qua sóng linh hồn cảm nhận được đối phương linh hồn cường độ, ân, mặc kệ là to lớn bút tiên, vẫn là đĩa tiên, linh hồn cường độ đều còn mạnh hơn Vệ Tiểu Bắc trên rất nhiều. Chỉ ít đạt đến 260 trở lên. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc ở chính diện tao ngộ to lớn bút tiên, đĩa tiên thời điểm, chắc chắn sẽ bị đối phương sóng linh hồn áp chế. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, có thể không toán chuyện tốt đẹp gì. Điền Vũ Văn ở trước mặt mình dáng vẻ, Vệ Tiểu Bắc là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, nói đi nói lại, này to lớn bút tiên, đĩa tiên, Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất tao ngộ thời điểm, cảm giác cũng không có lợi hại như vậy. Xem thực lực của chính mình đang tăng lên, những quái vật này cũng tương tự đang tăng lên bên trong. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại sinh ra mấy phần hiểu ra. Nghĩ đến, này bút tiên, đĩa tiên trong lúc đó chiến tranh bạo phát, hẳn là cùng này có chút quan hệ. Thâm nhập hơn nữa một điểm, Vệ Tiểu Bắc xem như là nghĩ rõ ràng, sợ rằng này to lớn bút tiên, đĩa tiên thực lực trong chớp mắt tăng lên nhiều như vậy. Hẳn là chính là chúng nó nuốt chửng không ít bút tiên. Đĩa tiên, từ trước quan sát đến xem, bút tiên, đĩa tiên đồng loại trong lúc đó là sẽ không lẫn nhau nuốt chửng. Như vậy bút tiên nuốt chửng đĩa tiên nuốt chửng bút tiên, liền hẳn là như vậy, mà này to lớn bút tiên, đĩa tiên thực lực mạnh nhất, như vậy nuốt chửng dĩ nhiên là nhiều nhất, bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc vẫn là vì là những này bút tiên, đĩa tiên số lượng cảm thấy có chút giật mình, dựa theo, này to lớn bút tiên, đĩa tiên tăng lên thực lực mà nói, hai người này tên to xác nuốt chửng bút tiên. Đĩa tiên sợ rằng không phải số ít, nhưng này Thúy Hồ trong đại học vẫn như cũ còn có nhiều như thế bút tiên đĩa tiên. Phải biết ở trong thực tế, Thúy Hồ đại học học sinh mới hơn 6 vạn người, giáo chức 8.000 nhân, tổng số người hơn 7 vạn, mà này hôi giới bên trong, liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại chú ý tới bút tiên đĩa tiên tổng số liền vượt qua 4.000 số lượng. Còn khỏi nói những kia đã bỏ xuống. 7, 8 vạn người liền có thể làm cho hôi giới bên trong xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị linh thể. Suy nghĩ một chút, trong này tựa hồ thì có chút không đúng là money bất quá. Cái vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc cũng tạm thời chỉ có thể để ở trong lòng. Trở lại Điền Vũ Văn vị trí tiểu lâu phụ cận lại thêm ra mấy con tiềm thực giả thi thể. Nhìn thấy sư phụ trở về. Chính đang trên lầu chóp nghỉ ngơi Điền Vũ Văn gấp vội vàng đứng dậy. Nhìn một chút Điền Vũ Văn, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, gần như nên đổi địa phương. Nơi này thiềm thực giả sợ rằng cũng bị Điền Vũ Văn giết đến không hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc có nhất loại dự cảm, nếu như lúc này chính mình lén lút lẻn vào Thúy Hồ Đại học. Sợ rằng lập tức liền sẽ tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Xem ra chính mình ở Thúy Hồ trong đại học thâu săn bắn những kia quỷ dị linh thể. Đã đem cái kia hai cái bá chủ cho làm tức giận. Nghĩ đến cũng là, nhân ra bút tiên đĩa tiên trong lúc đó chiến tranh, nhiều nhất cũng chính là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Mặc kệ bỏ xuống bao nhiêu, này thịt là nát ở trong nồi. Có thể Vệ Tiểu Bắc cắm xuống tay, mùi vị này liền sốt sắng. Bút tiên, đĩa tiên giết đến một mất một còn, phần lớn chỗ tốt lại bị một con chuột nhỏ cho trộm đi. Chuyện như vậy, đổi thành Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng là khó có thể tiếp thu. hai cái phương diện nguyên nhân một tờ thêm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây dừng lại dự định. Còn chờ một quãng thời gian tới nữa, định ý kiến hay sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền mang theo Điền Vũ Văn rời đi tiểu khu. Sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Thấy Vệ Tiểu Bắc thoại đều không nói một câu, rời đi tiểu khu sau khi, liền hướng về vùng phía tây phương hướng mà đến. Điều này thực để Điền Vũ Văn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nhịn một lúc lâu sau khi, Điền Vũ Văn vừa mới lối ra, mở miệng hỏi gió, chúng ta đi sa mạc nhìn, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút nói rằng. Sa mạc, Điền Vũ Văn không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm, này Thúy Hồ Thị trong phạm vi không nghe nói có sa mạc a? Chẳng lẽ muốn đến rất xa ít tỉnh, nhìn thấy Điền Vũ Văn cái kia trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, bởi vậy có thể thấy được, này Điền Vũ Văn phạm vi hoạt động quá chật hẹp, sợ rằng lên làm hôi bạch bang bang chủ sau khi, trên căn bản liền quay chung quanh trung tâm quảng trường bên kia loanh quanh. Bất quá nói đi nói lại, điều này cũng thuộc về chuyện rất bình thường, đối với nhân loại mà nói, này hôi giới quá mức nguy hiểm cùng quỷ dị. Cũng không ai biết những địa phương khác sẽ có ra sao quái vật. Phạm vi hoạt động đại cũng là mang ý nghĩa độ nguy hiểm tăng lên. Vâng, có thể nói như vậy. Hôi giới Thúy Hồ trong thành phố hôi giới lịch luyện giả. Đại khái hơn 90% đều là lấy trung tâm quảng trường làm trung tâm hoạt động. Dù sao, ở trung tâm quảng trường có lượng lớn nhân loại. Đây chính là an toàn cùng nhanh và tiện hậu cần bảo đảm ni thực lực không có thấy được tới. Trình độ nhất định, khắp nơi chuyển loạn ra hòa, trên căn bản chính là tìm đường chết, nói thật, bởi vậy cũng có thể thấy được Vệ Tiểu Bắc lúc trước vận may tốt bao nhiêu. Đông nhất búa tây nhất chày gỗ khắp nơi chuyển loạn, lại còn không có bỏ xuống, này xác thực cần rất mạnh may mắn chị. Tuy nói hiện tại hôi giới Thúy Hồ trong thành phố hoàn cảnh cùng trong thực tế ít nhiều gì có khác nhau rất lớn, nhưng Điền Vũ Văn nói thế nào cũng là người địa phương. Cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc một đường đi tới, đại khái cũng xem hiểu là nơi nào. Đại Nam Nhai, chuyển biến là tên Nguyễn Lộ, quẹo cua nữa, nha, có vẻ như tiến vào vùng ngoại thành, một loạt bài kiểu cụ kiến trúc, sẽ đi qua, một đống trồng vôi. Khá lắm, nhiều như vậy sao, hay là đi theo sư phụ phía sau duyên cớ, Điền Vũ Văn có chút xem thường. Kết quả, giáp trùng màu đen xuất hiện, khiến cho hắn vô cùng chật vật, vô số giáp trùng màu đen từ hai bên hôi trồng bên trong chui ra. Liền bò hắn một thân, lúc này Điền Vũ Văn cái gì đao pháp đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là liên tục lăn lộn. Liều mạng vọt qua cái kia một loạt bài hôi trồng sau khi mới đưa những kia giáp trùng màu đen bỏ rơi. Muốn nói Điền Vũ Văn hiện tại ra rẻ sức phòng ngự so với trước đây là mạnh hơn rất hơn nhiều. Những này giáp trùng màu đen muốn đem làn da của hắn cắn xuyên. Thực tại có chút khó khăn, nhưng mặc dù là như vậy, Điền Vũ Văn trên người vẫn là bị cắn ra không ít sưng đỏ. Đây là không có cách nào sự tình, sâu quá hơn nhiều, cùng nhau tiến lên, nhào tới ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là. Nếu như không phải Điền Vũ Văn phản ứng nhanh, không chắc phía dưới tiểu tiên tin đều phải bị cắn sưng lên. Đợi đến Điền Vũ Văn từ trong cơn kinh hoàng phục hồi tinh thần lại. Nhưng nhìn thấy sư phụ một thân sạch sẽ, trên người nửa cái sâu đều không dính lên không nói. Quần áo cũng không có tổn hại mảy may, ngược lại là Điền Vũ Văn toàn thân mình trên dưới quần áo quần đều bị cắn ra vô số lỗ thủng. Nhìn qua liền dường như nhất tên ăn mày. Sư phụ, ngài không có chuyện gì. Điền Vũ Văn thực tại có chút kinh dị, dựa theo trước những kia sâu số lượng, che ngợp bầu trời vọt tới. Vệ Tiểu Bắc coi như là lợi hại đến đâu, cũng không thể nào tránh thoát đến a. Có thể không đợi Vệ Tiểu Bắc trả lời, ven đường hôi trồng bên trong bò ra mấy con sâu, liền muốn bò đến Vệ Tiểu Bắc trên chân, nhưng chưa tới gần đợi những con trùng này leo lên, Vệ Tiểu Bắc trên người chính là chấn động, một tầng trong suốt khí tường lập tức khuấy động mà ra. cái kia mấy con sâu gần giống như va vào lò xo. Trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài, ngay khi những con trùng này bị đẩy lùi đồng thời, thoáng cứng rắn thân thể cũng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Trong nháy mắt vỡ ra được, đây là, thấy cảnh này, Điền Vũ Văn thực tại có chút giật mình, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ nắm giữ năng lực như vậy. Thấy Điền Vũ Văn cái kia giật mình cực kỳ ánh mắt. Vệ Tiểu Bắc trái lại nở nụ cười, thoáng chỉ điểm hắn một thoáng, chờ ngươi võ thuật Trung Hoa cảnh giới đến cương kình sau khi. Gần như liền có thể như vậy, cương kình. Điền Vũ Văn bái vào Vệ Tiểu Bắc môn hạ sau khi. Đối với võ thuật Trung Hoa cảnh giới chờ chút phân chia. Cũng biết không ít, biết này võ thuật Trung Hoa cảnh giới chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, cho tới này cương kình. Điền Vũ Văn chỉ là có biết một, hai, nhưng cũng biết bước vào cương kình sau khi, liền có thể được gọi là võ thuật Trung Hoa đại tông sư. Nói chung, Điền Vũ Văn hiện tại cũng chỉ mới vừa bước vào ám kình thôi. Hóa kình cũng không thấy cái bóng. Còn cương kình, Điền Vũ Văn tạm thời chỉ có thể nói ha ha, muốn như sư phụ như vậy ngự khí với bên ngoài cơ thể. Điền Vũ Văn chính mình cũng biết, sợ rằng cần tương đương một quãng thời gian mới có thể. Bất quá nói đi nói lại, Điền Vũ Văn trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Đá hoa cương nhân trái tim, thực tại quá mạnh mẽ, nếu như đổi thành trước đây, Điền Vũ Văn bị nhiều như vậy sâu bò đến trên người. Sợ là sớm đã bị gặm xong một đống bạch cốt, nơi nào còn khả năng giống như bây giờ nhảy nhót tưng bừng. Trên người liền nửa cái vết sẹo đều không có, bất kể nói thế nào, Điền Vũ Văn hiện tại sức phòng ngự không nói có thể chống đối súng lục viên đạn. Chỉ ít chống đối phổ thông binh khí, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Này một đường quay về, ven đường hai bên hôi trồng bên trong hoặc nhiều hoặc ít chui ra giáp trùng màu đen. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn không có một chút nào ảnh hưởng. Phàm là dám to gan xông lại giáp trùng màu đen, trong nháy mắt liền bị cương khí bắn bay. Bạo xong thịt vụn, mà Điền Vũ Văn vẫn như cũ kéo dài chính mình khổ rồi. Mãi đến tận cái kia giáp trùng màu đen không xuất hiện nữa. Điền Vũ Văn trên người hầu như hoàn toàn bị những kia sưng đỏ bao trùm. Quần áo quần đều bị phá hủy. Xích quả toàn thân đỏ phừng phừng một mảnh. Nhìn qua thực tại khiến người ta có loại không thoải mái buồn nôn cả mần ni chỉ là này hồng đồng. Đồng liền không nói, cái kia gây nên dương cảm. Thực tại để Điền Vũ Văn cực kỳ khó chịu. Hai ở trên người mãnh khô, hầu như đều muốn đem ra mình cho khô nát, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc nhìn hắn thực tại khó chịu, ném cho hắn một bình nước thuốc, để cho bôi lên một thoáng. Vệ Tiểu Bắc thuốc này hoa quả nhiên hữu hiệu, Điền Vũ Văn đem nước thuốc thoa lên người, phàm là bị nước thuốc đồ quá địa phương chính là một luồng khí lạnh bay lên. Cái kia sưng đỏ cũng lập tức tiêu tan ra, thoải mái. Điền Vũ Văn thở ra một hơi thật dài đến, xác thực, như vậy cũng tốt tự nhân dương đến mức tận cùng thì. Dùng tay mạnh mẽ khu mấy lần, như vậy sảng khoái, đang lúc này, vội vàng cho bắp đùi đồ xịt thuốc nước Điền Vũ Văn liền cảm giác một luồng sóng nhiệt đập tới. Ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, trước mắt ngơ ngác xuất hiện một mảnh mênh mông sa mạc. Trong giây lát này, Điền Vũ Văn thì có chút há hốc mồm mần ni này Thúy Hô Thị làm sao liền xuất hiện một mảnh sa mạc. Muốn nói Điền Vũ Văn cũng tiến vào hôi giới có chút thời gian. Đối với hôi giới nhận thức đại khái cùng trước đây Vệ Tiểu Bắc gần như. Cũng tìm tới này hôi giới cùng hiện thực liên quan chỗ. Cho rằng này hôi giới bên trong đồ vật chính là hiện thực hình chiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.